Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập 4 bộ truyện Mật Mã Tây Tạng, một bộ truyện thám hiểm rất đặc sắc của tác giả Hà Mã mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Chuyện Đình Soạn vào khung giờ buổi trưa mỗi ngày. Chúng ta đã đi qua 3 tập và cái cuộc hành trình của các nhân vật chúng ta đi vào khám phá vùng đất Tây Tạng nhiều bí ẩn này sẽ chính thức bắt đầu. Buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập số 4 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi nghe truyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 4. Là bà cửa hồ cũng đọc được tín niệm của Trác Mộc Cường Ba trong mắt cổ gã, rồi thở dài nói: "Đúng vậy thiếu gia, nghe nói bộ tộc Qua Ba sống ở khu đó, không biết bọn họ sống thế nào cả. Đó không phải là nơi nhỏ đâu, trong phạm vi biên giới của Trung Quốc có tầm vài chục ngàn cây số vuông, đồng thời bao gồm cả đất đai ba nước Bhutan, Ấn Độ và Nepal Bản nữa. Nếu mà thiếu gia muốn đi, có thể từ Á Đông đi về phía Tây, nếu không thì từ Định Kết xuống Cương Ba xuống phía Nam. Chúng ta cách Định Kết gần hơn, nhưng mà đường ở Cương Ba thì dễ đi hơn. Tôi chỉ biết phạm vi đại khái thôi. Có điều người ta nói ở phía Tây có thể gặp được người tộc Qua Ba, thậm chí phạm vi hoạt động của họ còn rộng tới huyện Nhiếp La Mộc nữa." Giáo sư Phương Tân trợn tròn to hai mắt khổ sở cười thốt lên: "Anh là bà, anh có biết phạm vi tìm kiếm anh vừa vạch ra cho chúng tôi cả ngọn núi cao nhất thế giới đó không?" Là bà nghiêm túc nói: "Không sai, cả dãy Thần Sơn rất có khả năng chính là phạm vi hoạt động của bộ tộc Qua Ba. Thiếu gia, cậu phải nghĩ cho thật kỹ, cậu sẽ đối mặt với cái gì thì cậu biết rồi đó. Ngọn núi cao nhất, thời tiết lạnh nhất, không khí cực loãng, xe cộ khó đi. Đi bộ nửa tháng có thể cũng không thấy một bóng người. Gió ở khe núi có thể thổi bay cả bò chắc. Tuyết rơi một đêm có thể lấp đầy cả lều. Đó là tấm bình phong mà cả chim ưng tuyết cũng không thể nào bay qua nổi." Nghe là bà nói như vậy, giáo sư Phương Tân không thể nào không suy nghĩ lại. Ông thẫn thờ nói: "Phải đó Cường Ba, anh cần phải nghĩ cho kỹ. Lần này khác hẳn với mấy lần trước. Nơi chúng ta muốn đến là Thần Sơn mà cả chim ưng cao nguyên cũng không thể bay qua. Đội leo núi chẳng qua chỉ là chinh phục một ngọn núi, còn chúng ta khiêu chiến cả dãy Himalaya đó." Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu. Phương Tân nhìn gã chằm chằm, kế đó lại nói: "Độ cao bình quân so với mực nước biển là 6.300 mét. Núi cao trên 8.000 mét có 10 ngọn, trên 7.000 mét trở nên có 50 ngọn. Nhiệt độ bình quân hàng ngày là -30 độ. Khu không người rộng cả chục ngàn cây số vuông. Gió cấp 12 ở khe núi có thể thổi cho những tảng đá cao bằng đầu người hay xe con lăn lầm lốc. Hàm lượng oxy trong không khí không đến 10%, chưa bằng 50% hàm lượng oxy không khí ở nội địa. Bão tuyết khe nứt, mỗi một cạm bẫy đều là chí mạng cả. Còn mục tiêu của chúng ta lại là..." "Sẽ tìm thấy thôi, tôi chắc chắn đấy." Trác Mộc Cường Ba quay đầu lại là một nụ cười vô cùng tự tin. Khoảnh khắc ấy thân thể cao lớn và mạnh mẽ của gã khiến cho lời nói tăng thêm không ít sức mạnh. Gã đưa mắt nhìn La Ba nản nỉ: "Chú La Ba, dẫn chúng tôi đi đi. Thứ tôi muốn tìm là thứ mà cả đời này tôi vẫn muốn tìm thấy." Ánh mắt của La Ba lộ vẻ thương yêu. Tay vuốt nhẹ cậu chủ chính mình đã chăm bẵm lớn, nhưng cuối cùng lão vẫn lắc đầu nói: "Thiếu già, La Ba già rồi, không thể theo cậu đi Thần Sơn được nữa. Mỗi ngày La Ba sẽ niệm 100 lần kinh Cát Tường. Cậu xin chắt tay thứ nhận mã chỉ đường dẫn lối cho thiếu già. Cậu xin cách tát nhĩ vương... Cậu xin cách tát nhĩ vương vĩ đại tiêu diệt tất cả yêu ma quỷ quái trên đường đi của người." Trác Mộc Cường Ba hơi cuống quýt hỏi: "Nhưng chú là bà, nếu mà không có chú dẫn đường, chúng tôi làm sao dám tùy tiện đặt chân vào Đại Tuyết Sơn?" La Ba trầm tư, mọi người nhất thời không ai lên tiếng, không khí cơ hồ đông cứng lại. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi như là cuộn chỉ bị rút dần. Đột nhiên La Ba choàng tỉnh kêu lớn: "Thiếu gia, tôi có thể giới thiệu cho cậu một người."

Bà tàng bộ dạng hung thần ác sát của anh ta thật khiến cho người ta phải sợ hãi. Mặt mày dữ tợn, râu ria tua tủa, quần áo bị giằng xé rách bươm, ai nấy cứ tưởng là một người điên không biết ở đâu mò tới. Không ai ngờ được anh ta lại khỏe đến vậy, liên tiếp làm bị thương 7-8 giám ngục. Đến lúc đó mọi người mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Về sau cả nhà ngục báo động, các giám ngục phải dùng đến cả thuốc súng mê mới khiến cho anh ta yên. Câu mà anh ta dứt hơi khàn tiếng gào thét đó khiến tôi đến giờ vẫn còn sợn cả tóc gáy. Là tôi cần được bảo vệ. Sát tây quay đầu lại thấy mọi người, anh cũng có vẻ nghi hoặc và khó hiểu, lại nói tiếp. Đúng vậy, cứ nghĩ anh ta đã khỏe đến mức đáng sợ như vậy, không ngờ còn ra sức gào thét đòi được bảo vệ. Thật không tài nào hiểu nổi suốt cuộc anh ta đã gặp phải chuyện gì nữa. Chúng tôi vốn không có ý định bắt giữ anh ta làm gì, nhưng mà anh ta cứ nằng nặc đòi ở lại đây mới cảm thấy an toàn. Nhất định phải thấy cả đại đội giám ngục súng ống đầy đủ đứng bên cạnh, anh ta mới có được một chút cảm giác an toàn. Để được nhốt ở đây, anh ta thừa nhận mình đã nhiều lần săn trộm linh dương Tây Tạng hoàng dã, động vật được bảo vệ cấp một quốc gia. Mới đầu chúng tôi còn cho là anh ta nói điên nói khùng, nhưng mà anh ta nói ra những nơi cất giấu lông và da của linh dương Tây Tạng. Ở những nơi đó tổng cộng chúng tôi tìm được hơn 500 bộ da. Đó là một chuyện lớn chứ chẳng có chơi đâu. Trương Lập ngạc nhiên nói, để được bảo vệ nghiêm ngặt trong nhà lao, không tiếc nói ra chuyện phạm tội của mình, suy nghĩ của anh ta cũng tỉnh táo lắm chứ. Sát tây liền nói, không sai, lúc không lên cơn anh ta hoàn toàn không khác gì một người bình thường. Chỉ là đôi khi đột nhiên kích động đã điên loạn bất an, lúc đó thì nguy hiểm lắm. Có không ít bác sĩ muốn tìm nguyên nhân bị kích động của anh ta, nhưng mà đều thất bại cả. Giờ bác sĩ Lạc Truy nói anh ta đã khỏi hẳn, nhưng ai mà biết được, làm gì có ai dám hỏi anh ta vấn đề đó thử xem sao đâu. Trang Mộc Cường Ba và Trương Lập đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc người đàn ông tên Ba Tăng này, em trai của lão La Ba, là người như thế nào? Từng cánh cửa sắt được mở ra, Sát Tây liền nói, đến rồi, căn phòng nhỏ của Ba Tăng ở trong đó. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi tốt nhất nên tuân theo trình tự, trước tiên để chú La Ba vào hỏi thăm, sau đó một trong hai người vào thôi. Bác sĩ nói anh ta sợ đông người, càng nhiều người vào chính ra lại càng nguy hiểm. La Ba đã vào trong, Trang Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát xung quanh. Các cửa phòng đều được bọc thép, cửa sổ lắp kính chống đạn, vẻ như được xử lý đặc biệt, khiến cho bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng mà bên trong lại không thể nhìn ra bên ngoài. Bà tàng cái đầu tròn đã từng bị cạo chọc, ít cọng di nhọn, cứng như là kim sắt, từ môi trên viền thành một vòng xuống dưới, rồi lại vươn sang hai bên, nối liền với tóc mai. Thân hình của anh ta không cao lớn đặc biệt, nhưng rất cân đối, cơ bắp săn chắc, toàn thân tràn trề sức mạnh bạo phát như thuốc nổ, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt sáng như là chim ưng chim ó. Hai anh em ôm nhau một lượt sau đó bắt đầu nói chuyện. Hơn 10 phút sau, là bà đi ra gật đầu với Trang Mộc Cường Ba. Có thể vào được rồi đó, cậu ấy đồng ý tiết lộ một chút về chuyện thiếu gia hứng thú. Trang Mộc Cường Ba còn chưa bước lên, Trương Lập đã tranh lên trước. Để tôi vào trước cho, Trác tiên sinh, đối với chuyện tra hỏi này tôi tương đối có kinh nghiệm. Tùy sư đoàn trưởng có nói cho anh ta biết Trang Mộc Cường Ba không phải là nhân vật bình thường, nhưng Trương Lập vẫn cho rằng một ông chủ dù có lợi hại đến đâu đi nữa cũng không thể mạnh hơn những binh sĩ ngày ngày được huấn luyện như bọn họ. Trang Mộc Cường Ba nghe Trương Lập nói vậy nghĩ ngợi giây lát. Được, tôi muốn biết rốt cuộc anh ta đã thấy cái gì ở chỗ nào. Trương Lâm đi vào trong phòng, đột nhiên nhận ra không gian bên trong nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài. Còn Ba Tàng rất có khả năng sẽ bất ngờ tấn công, cơ hồ như là vươn tay ra có thể chạm tới được. Ba Tàng nói một câu tiếng Tạng, Trương Lâm chưa kịp phản ứng, anh ta lại buông ra một tiếng phổ thông. Anh là ai? Ba Tàng hơi cúi đầu mà to mắt trừng trừng nhìn Trương Lâm. Trương Lập cười gượng gạo, cố làm ra vẻ ung dung. Thoải mái, thoải mái, chúng ta đều thoải mái một chút được không? Tôi ở quân khu tên là Trương Lập, lần này đến là muốn... Đột nhiên chỉ thấy một nắm bấm từ nhỏ thành to dí sắt vào mặt. Trương Lập vốn có phản ứng nhanh nhạy, ba lần giật giải quán quân tán thủ toàn quân khu Tây Tạng. Thành tích cao nhất từng đạt được là đứng thứ 5 toàn quốc, nhưng mà lần này hình như là hơi không được như lúc thường. Vừa nghiêng đầu tránh khỏi một đấm đánh thẳng vào mặt, đã nhận ra bà Tàng sớm vận sức tay trái đánh một đòn còn dữ dội hơn. Quyền chưa tới gió đã rít vào mặt, tốc độ nhanh như vậy Trương Lập hiếm khi gặp phải. Trương Lập chỉ kịp ngửa đầu ra sau, còn thân thể thì đã mất thăng bằng. Bà Tàng giơ chân móc khẽ một cái, Trương Lập hạ bàn không ổn, trong lúc hốt hoảng vươn tay ra chụp lấy tay trái của bà Tàng. Điều khiến cho Trương Lập không thể ngờ là khả năng ứng biến của bà Tàng cao hơn cả mình. Quyền thu được nửa đường đột nhiên biến thành móc, chụp lấy cổ tay của Trương Lập trước, thuận thế để một cái kéo một cái, khiến cho Trương Lập xoay lưng lại, hai tay giật ngược, một đôi gọng kìm cứng như sắt khóa chặt hai tay của Trương Lập. Bà Tàng hơi phát lực một chút đã gô hai tay nhấc bổng Trương Lập lên. Lúc này người đứng ở ngoài cửa mới định thần lại, là bà vội hét lớn: "Bà Tàng, thả người xuống!" Còn trong Mộc Cường Ba đã xông vào trước. Bà Tàng thấy cửa mở ra, nhìn cũng không buồn nhìn, vươn tay chuẩn bị đẩy cho người mới xông vào trở tay không kịp. Không thể ngờ lại thấy tay mình bị gạt sát tới tường. Lúc phát hiện ra kẻ vừa xông vào là một người đàn ông cường tráng cao 1m8 thì không kịp thu tay về nữa. Trong Mộc Cường Ba hai tay chập lại, đầu tiên bóp chặt tay trái của bà Tàng, cái đó xoay người một cái, cả thân thể ép về phía của bà Tàng. Tay phải của bà Tàng đang khóa chéo Trương Lập, ba người cùng lúc lăn xuống đất. Trong Mộc Cường Ba lợi dụng ưu thế tuyệt đối về hình thể đè cho bà Tàng không cựa quậy được. Hai cánh tay của Trong Mộc Cường Ba kẹp chặt tay trái của bà Tàng, hai chân khóa chặt một chân anh ta, để bà Tàng áp bụng xuống đất. Lão là bà cũng xông vào tới nơi lớn tiếng quát: "Rốt cuộc cậu làm cái gì vậy bà Tàng?" Bà Tàng buông Trương Lập ra, giãy giụa hai ba cái, nhưng vẫn không cách gì hất được Trương Mộc Cường Ba trên lưng xuống. Lúc này Trương Lập cũng lật người lại, giữ chặt cánh tay còn lại của anh ta. Sát tay chạy vào cuối cùng thấy tình hình trong phòng liền hỏi: "Có cần tôi gọi người đến không?" Trương Mộc Cường Ba cảm giác bà Tàng đã thôi chống cự, mỉm cười nói: "Không cần đâu, cảm ơn." Gã gật đầu, gã lật người dậy nhưng vẫn khống chế bà Tàng mà nói: "Chúng tôi muốn nói chuyện với bà Tàng tiên sinh một chút, chỉ hiềm căn phòng này hơi chật." Sát tay gật đầu xoay người lại nhắc nhở: "Cẩn thận đó, rất nguy hiểm." Ra khỏi cửa anh ta mới thở phào một tiếng, không khỏi lè lưỡi lắc đầu. Từ đầu sát tay đã nhìn ra người đàn ông cao lớn này không phải tầm thường, nhưng không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Bà Tàng mấy lần vận lực muốn thoát ra nhưng đều không ra khỏi sự khống chế của Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập. Rốt cuộc nói: "Hai người thắng rồi." Trác Mộc Cường Ba buông tay nói: "Xem ra anh không có ác ý gì, tại sao lại đột nhiên tấn công sĩ quan Trương vậy?" Bà Tàng và Trương Lập đều vung vẩy cánh tay cho máu lưu thông. Bà Tàng chỉ Trương Lập nói: Anh dùng thủ pháp cầm nã, là người trong đội đặc chủng của quân khu phải không? Nếu không phải bất ngờ tấn công cũng tương đối khó đối phó." Rồi bà Tàng lại chỉ Trác Mộc Cường Ba mà nói: "Anh dùng thủ pháp đấu vật, thân thủ như vậy khẳng định đã đạt được khối bái rồi. Nếu tôi toàn lực đối phó một mình anh, thắng bại thế nào cũng chưa nói trước." Trương Lập nghe xong mặt đỏ tay nóng bừng bừng, không ngờ mình quả nhiên không phải là đối thủ của Trác Mộc Cường Ba. Là bà đứng bên cạnh nói: "Bà Tàng không được vô lễ, đây chính là Cường Ba thiếu gia, chính là người mà anh thường kể với cậu đấy." Bà Tàng bấy giờ mới tỏ ra nghiêm túc, đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba một lượt rồi tán tục: "Thì ra là Cường Ba thiếu gia, quả nhiên là trời sinh thần lực. Cảm ơn cậu, cảm ơn cả nhà cậu đã chiếu cố cho anh trai tôi." Bà Tàng đột nhiên quỳ xuống đất đập đầu mấy cái, làm Trác Mộc Cường Ba giật mình đánh thót, vội vàng cúi xuống đỡ lên. Bà Tàng lại nói rất nhiều lời cảm kích. Trương Lập còn rất hoài nghi kỹ thuật chiến đấu của bà Tàng liền hỏi: "Anh là người của quân đội nào vậy? Thủ pháp vừa rồi tôi chưa gặp bao giờ cả." Bà Tàng mỉm cười nói: "Nhất định anh đã gặp, bởi vì tôi biết các anh vừa đến Tây Tạng là đã nghe giới thiệu về chúng tôi." Anh ta vạch áo để lộ mỏm vai trái. Quả nhiên Trương Lập kinh ngạc thốt lên: "Nhện xanh!" Phải trái của bà Tàng trên bắp thịt chắc nịch lộ ra hình xăm hình con nhện xanh nhỏ. Trong Mộc Cường Ba không hiểu thì liền hỏi: "Nhện xanh là quân đội nào vậy?" Trương Lập đọc lầu bầu như đọc bài khóa ở trên lớp.

Đây là chiếc xe thuộc về đàn ông, to lớn, mạnh mẽ và cực kỳ thẳng thắn. Chiến tranh đã đem cho Hammer sắt da đầm của nó. Tôi nằm mơ cũng muốn mình có một chiếc xe như vậy đó. Trang Mộc Cường Ba cũng trông thấy vậy, vẻ ngoài to lớn mạnh mẽ và tính năng cơ động linh hoạt, quả nhiên là một chiếc xe vô cùng khí thế. Nhưng điều gã chú ý hơn nữa là biển số xe. Biển số xe đó là S224009. Trang Mộc Cường Ba biết đó là xe của đại sứ quán nước nào đó, nhưng mà tại sao lại lái đến tận nơi này, đón nhân vật quan trọng gì tham quan Bố Đạt La Cung sao? À, chuyện gì thế nhỉ? Cảm giác kỳ dị đó lại cuồn cuộn tấn công Trác Mộc Cường Ba như một con cá trạch ẩm ướt đang bò trên lưng của gã. Một con sao biển to lớn đang thối rữa trên mặt của gã, lại giống như là nghe thấy tiếng rin rít của móng vuốt cào lên bảng sắt, lông tóc toàn thân dựng ngược cả lên, giống hệt như là lúc ở nhà. Ánh mắt âm độc khiến cho gã không lạnh mà run đó, khiến cho Trác Mộc Cường Ba xác định rất nhanh chính là người ở nhà gã hôm trước. Trác Mộc Cường Ba gượng gạo quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người cao lớn ngồi cách bọn gã ba bàn. Người đó ngồi xoay lưng lại với bọn gã, nhìn thẳng thì thấy có lẽ cao hơn gã một chút. Áo nhỏ binh bằng da thuộc bóng loáng, không cài cúc, khoác lên vai giống như áo choàng. Đầu đội mũ nồi đỏ, mái tóc vàng kim và làn da đồng cổ khiến cho Trác Mộc Cường Ba có thể nhận ra đó là một người nước ngoài. Gã quyết định làm quen với người đó. Trác Mộc Cường Ba vừa đứng dậy, người ngồi xổm xoay lưng với gã kia cũng đứng thẳng dậy, vai dài lưng rộng, tựa như là một pho tượng kim cương đứng sừng sững ở đó. Cả Trác Mộc Cường Ba cũng phải thầm tán thưởng, đúng là một con người uy mãnh. Thân hình toát lên khí thế áp đảo ngùn ngụt ấy khiến cho Trác Mộc Cường Ba liên tưởng đến chiếc Hammer đang đậu bên dưới. Người kia vừa đứng dậy, hai vệ sĩ mặc âu phục màu đen bên cạnh cũng đứng lên theo, hậu vệ người đó đi ra cầm. Người này bước đi làm sàn nhà phát ra những tiếng lạch cạch. Trác Mộc Cường Ba nghe tiếng nhìn theo, thì ra gót đôi ủm quân sự cao cổ của y, không ngờ còn gắn thêm một lớp sắt. Trác Mộc Cường Ba hậm hực ngồi xuống, đột nhiên trông thấy nhân viên phục vụ của khách sạn bưng đồ ăn ba người đó vừa gọi ra bàn, đồng thời ngạc nhiên nhìn quanh quất. Trong Mộc Cường Ba giờ mới hiểu, ba người đó mới tới đây không lâu, cả cơm cũng chưa kịp ăn đã bỏ đi. Chỉ vì mỗi chuyện gã đứng dậy, xem ra người đó rất cảnh giác, hơn nữa từ đầu tới cuối luôn chú ý đến gã. Nhưng mà ánh mắt và bóng lưng quen thuộc ấy, rốt cuộc là đã gặp người đó ở đâu, Trong Mộc Cường Ba không sao nhớ nổi. Trương Lâm vẫn thao thao bất tuyệt tán tụng trước Hammer. Là bà thấy Trác Mộc Cường Ba đứng lên rồi ngồi xuống ngạc nhiên hỏi: "Cường Ba thiếu gia, cậu sao vậy?" Trác Mộc Cường Ba liền nói: "Ồ, không có gì, đồ ăn lên rồi, thử đi, biết tết thượng hạng đấy." Lúc này Trương Lập chợt kêu lên: "Xem kìa, chủ xe ra rồi, oai quá." Trác Mộc Cường Ba liếc mắt nhìn, trong lòng thầm thốt lên: "Quả nhiên là y, người nước ngoài cao lớn tóc vàng. Dưới tấm áo da chính là quân trang giã chiến mùa đông của lục quân Thụy Sĩ. Bộ quân trang trắng như lông cáo bạc đó và áo da đen tạo nên sự đối lập rõ rệt, lại để lộ ra những đường nét thân thể uyển chuyển như loài báo của người mặc. Đôi quân hàm lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời. Trên sống mũi cao cao của y đeo một đôi kính râm to bản. Cả gương mặt giống như đá trên núi Nam Ca Bà Nhã, lạnh cứng, bị gió nghìn năm bào mòn, bị tuyết vạn năm che phủ. Người kia không biết tình cờ hay là chú ý liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái, sau đó lên xe đích thần lái đi. Tiếng gầm động cơ bộc lộ rõ sức mạnh của chiếc Hammer H1. Trác Mộc Cường Ba lại càng nghi hoặc, một người đặc biệt như vậy nếu gã từng gặp qua làm sao có thể không có ấn tượng gì. Nhưng mà dáng lưng đó, ánh mắt đó đích thần đã có kích thích dây thần kinh trong não của gã, một thứ kích thích rất đau đớn. Tiếng chuông điện thoại kéo Trác Mộc Cường Ba trở lại với bàn ăn. Gã lấy chiếc điện thoại ra rồi nói: "Alo, thầy giáo à? Thầy cũng tới Ha Sa rồi sao? Sao không đi với chúng tôi?" "Được rồi, chúng tôi đang ở khách sạn Ha Sa." "Được, được." Trác Mộc Cường Ba liền nói: "Giáo sư Phương Tần cũng tới rồi, hình như là có chuyện gì đó đặc biệt." Trương Lập liền nói: "Có cần đi đón ông ấy luôn không?" Trác Mộc Cường Ba lắc đầu rồi nói: Không cần, ông ấy đã ăn rồi, giờ đang ở chùa Tiểu Chiêu. Chúng ta ăn xong rồi đi kiếm ông ấy, sau đó cùng trở về. Chú là bà, đến phố Bát Giác vừa hay cũng là thuận đường đấy. Ba người ngồi xe đến phố Bát Giác. Du khách đến Hà Sa hầu như đều tới nơi này để chọn mua những món đồ nhỏ nhỏ. Phố Bát Giác này cực kỳ phồn hoa, cửa hàng san sát, người đi như là dòng nước chảy không ngừng. Dọc trên phố bày đầy các loại đồ thủ công mỹ nghệ của các dân tộc, chẳng hạn như là kinh luân, tạng hương, tạng đao, nhẫn, hoa tai, vòng tay. Còn có cả trang phục dân tộc, nhiều màu rực rỡ, thế nào cần có đều có cả. Có người đến từ khu chăn nuôi phía Bắc Tây Tạng mặc áo trắng, có người đến từ địa bàn núi Khang Ba đeo anh hùng kết, còn có người sống ở khu vực phố Bát Giác quần áo rực rỡ. Tóm lại đủ loại tín đồ, tay cầm kinh sách đi vào phố Bát Giác, vòng qua chùa Đại Chiêu miệng không ngừng niệm kinh. Trương Lập lái xe chậm chậm, để ông già La Ba có thể nhìn rõ các cửa tiệm ven đường, chọn mua được những thứ mà ông ta muốn mua về. Vòng qua đường chuyển kinh đến trước Đại Pháp Vương Cung, Trong Mộc Cường Ba đột nhiên vỗ nhẹ vai của Trương Lập mà kêu lên: "Dừng xe, dừng xe!" Trương Lập dừng xe, đang chuẩn bị hỏi xem Trong Mộc Cường Ba đã nhìn thấy gì, chợt phát hiện hai mắt của gã nhìn chân chân phía trước, hồn như đã không còn trên xe. Đến cả mở cửa xe cũng không biết Trương Lập phải giúp đỡ gã mở ra. Trong Mộc Cường Ba hai mắt ngây ngây, cứ thế đờ đẫn mà xuống xe, rồi lại đờ đẫn tiến lên phía trước. Trương Lập nhìn theo ánh mắt của gã, một cô gái 17-18 tuổi, đầu đội mũ trượt tuyết màu vàng úa, áo lông vũ màu trắng, giày cao gót màu đỏ, tay đi một đôi găng tay len màu vàng nhạt, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt to đen lấy sáng rỡ, thoạt nhìn tựa như là một chú thiên nga trắng trên mặt hồ đóng băng, một bức tượng băng không nhiễm chút bụi trần. Khi Trang Mộc Cường Ba cách cô gái đó chừng mười mấy mét, cô mới nhìn thấy gã. Nét mặt của cô cũng hệt như là Trang Mộc Cường Ba vậy, ngạc nhiên, mừng rỡ, ngẩn ngơ, u uất. Trương Lâm cứ cảm thấy quái lạ. "Mẫn Mẫn, em đến rồi sao?" Nghìn vạn lần muốn nói tắc nghẹn lại trong ngực của Trang Mộc Cường Ba, chỉ lắp bắp nói ra được một câu đó. Con người gã luôn nhớ nhung trong lòng, ngày đêm mơ gặp, khiến cho gã cứ quanh quẩn giữa hạnh phúc và đau khổ. Nay lại đột nhiên hiện lên trước mắt, tất cả ngôn ngữ đều tan biến. Gã chỉ muốn ôm chặt lấy cô, khiến cô tan chảy trong lòng của mình. Đường Mẫn, tiên nữ trong lòng của Trác Mộc Cường Ba. "Vâng, em đến rồi." Đường Mẫn nhẹ nhàng đáp lại một câu, đột nhiên nước mắt tuôn trào, tựa như một đôi oan gia mấy đời trải qua luân hồi bao kiếp mới được trùng phùng. Nhưng sự thật thì bọn họ xa nhau mới chưa được một tuần. Hai người ôm chặt lấy nhau, cơ hồ như không có sức mạnh nào trên thế gian này có thể tách rời ra được nữa. Trương Lập ngồi trên xe lẩm bẩm nói: "Thế này, xúc động đến thế này, chẳng lẽ cô ấy là con gái của Cường Ba thiếu gia?" Trong Mộc Cường Ba áp mặt vào Đường Mẫn dịu dàng vuốt ve, gã hôn lên trán cô, tình cảm đè nén bùng phát trong khoảnh khắc, hai người thỏa sức dựa vào nhau. "Em ngốc thật, không phải anh đã bảo em không được đến rồi sao? Em đến lúc nào thế? Mấy hôm nay ở đâu?" Trong trách móc đầy sự quan tâm thiền thiết, Đường Mẫn lại dùng một câu thơ để trả lời: "Nếu trời cao trông thấy, nhất định sẽ không để anh và em chia tay. Nếu Aphrodite nhìn thấy, nhất định sẽ để đôi ta trở về trần gian." Trong Mộc Cường Ba nồng nàn nâng cằm của Đường Mẫn, hôn rồi lại hôn, lại ngả đầu cô vào ngực mình lẩm bẩm nói: "Mấy ngày nay em đều ở Hà Sa sao? Có khỏe không? Có bị lạnh không? Có bị phản ứng cao nguyên không? Có quen ăn đồ ăn ở đây không? Em, anh trai của em thế nào?" Trương Lập thầm nhủ: "Xem ra Cường Ba thiếu gia rất là yêu thương con gái." Là bà cũng đang nghĩ: "Quái thật, sao không nhớ thiếu gia nói là còn có một cô con gái nhỉ? Lẽ nào mình già thật rồi không có nhớ nổi gì nữa?" Đường Mẫn áp chặt người vào ngực của Trác Mộc Cường Ba nức nở rủ rỉ, giống như là một con mèo nhỏ bị oan ức gì lớn lắm. Một lúc lâu cô mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Bệnh tình của anh trai em vẫn chưa có biến chuyển, em đã nhờ hộ lý chuyên nghiệp trông nom." Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy sao không ở đó chăm sóc anh trai em cho tốt?" Đường Mẫn nghe xong lại khóc òa lên: "Đều tại anh cả, Anh là đồ xấu xa, điện thoại cũng không gọi được, em lo đến sắp chết. Trang Mộc Cường Ba liền an ủi, anh đã nói rồi mà, chỗ này thực ra không hề phủ sóng. Được rồi, nhìn em kìa, gầy rộc đi rồi. Em xem em khóc kìa, giống như bà địa chủ trong chuyện Nasreddin vậy đó. Đừng Mẫn đổi khóc thành cười. Vậy thì anh chính là lão địa chủ béo, lão già Ba Di đó. Hai người anh một câu em một câu, toàn những câu tình tứ ngọt ngào, sớm đã quên mình đang ở đâu. Đợi cho đến khi Trác Mộc Cường Ba nhớ ra còn phải đi đón giáo sư Phương Tân, Trương Lập cảm giác như bánh xe cũng đã đợi đến xẹp hết cả hơi. Trác Mộc Cường Ba áy náy cười rồi nói, thật ngại quá để cho hai người đợi lâu. À chú La Ba, chú có thể đi mua các đồ cần dùng ở trong nhà, khang châu, tạng hương, nến thần gì đó, đều cần rất nhiều phải không? La Ba vuốt râu nói, ồ, xem ra đúng là thiếu gia không có nghe thấy gì cả. Vừa nãy La Ba đã nói với thiếu gia rồi mà, tôi đi mua đồ trước, thiếu gia không có trả lời gì cả, giờ đã chất đầy lên xe rồi. Thật không? Trác Mộc Cường Ba cười khan một tiếng, xin lỗi, tôi sơ ý quá. Nào để tôi giới thiệu cho mọi người, đây là cô Đường Mẫn là... Đường Mẫn tỏ vẻ không vui, rầu môi liền nói, tôi là bạn gái anh ấy. Trương Lập liền trợn tròn mắt lên, đôi mắt của anh ta vốn đã trợn rất lớn, giờ trong mắt như là muốn lòi cả ra ngoài. La Ba há hốc miệng, bộ răng suýt nữa thì rớt ra ngoài. Trong Mộc Cường Ba đỡ Đường Mẫn lên xe, kế đó cũng lên theo rồi nói, ồ, chuyện này từ từ tôi sẽ kể với mọi người, giờ lái xe tới chỗ của giáo sư Phương Tần trước đã, ông ấy chắc đợi lâu lắm rồi. Ba người lái xe tới đón giáo sư Phương Tân, chỉ nhìn đống tàn thuốc dưới chân của ông, đều biết tâm trạng của ông lúc này thế nào. Trong Mộc Cường Ba không biết nên xin lỗi như thế nào, đành giới thiệu qua loa về Đường Mẫn, rồi ngây ra không nói gì nữa. Giáo sư Phương Tân lạnh lùng liếc một cái, đưa mắt nhìn Đường Mẫn một lượt, sau đó nhạt giọng nói, cô chính là Đường Mẫn, tôi nghe Cường Ba nhắc tới cô. Trong Mộc Cường Ba thầm nhủ, hỏng rồi, hỏng thật rồi. Xem ra lần này giáo sư chút giận chuyện đến muộn lên Mẫn Mẫn mất thôi. Giáo sư Phương Tân bắt tay của Đường Mẫn theo phép lịch sự, cười nghiêm nghị rồi nói, lên xe đi, thời gian đã muộn rồi, rất khó để trở về Cổ Duy đó. Trác Mộc Cường Ba cười phụ họa, đúng đúng, chúng ta lên xe trước. Đúng rồi thầy giáo, sao thầy không có đi cùng chúng tôi đến Ha Sa? Giáo sư Phương Tân nói, tôi vốn cũng không muốn đến, về sau lại đột nhiên nhớ ra, thì có một người bạn nghiên cứu rất sâu về văn vật Tây Tạng, nên muốn gửi hai thứ kia cho anh ấy xem thử, và gửi MS phải từ Ha Sa, cho nên tôi mới trực tiếp đến đây. Trong Mộc Cường Ba liền nói, vậy thầy gửi hai thứ đó đi rồi sao? Giáo sư Phương Tân liền đáp, nếu anh ấy ở nhà chẳng bao lâu sẽ có hồi âm. Đúng rồi, thu hoạch lần này thế nào? Trong Mộc Cường Ba kể qua chuyện trong ngục một lượt, giáo sư Phương Tân gật đầu nói, như vậy xem ra phạm vi hoạt động của bộ tộc Qua Ba đúng là ở trong dãy Himalaya. Phạm vi cần tìm kiếm của chúng ta nhỏ lại đi được một chút. Đợi Ba Tăng ra khỏi tù chúng ta sẽ xuất phát. La Ba lắc đầu nói, Ba Tăng bị xử 14 năm, vẫn còn mấy năm nữa cơ. Trong Mộc Cường Ba vỗ vai của lão giọng để tự tin, sẽ có cách thôi. Sau đó lại quay sang kể cho Đường Mẫn chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, đồng thời hỏi cô một số chuyện. Xe tới khách sạn của Đường Mẫn lấy đồ xong, liền đi tiếp đến chi nhánh Ha Sa của công ty Trác Mộc Cường Ba. Gặp được Đường Mẫn, tâm trạng của Trác Mộc Cường Ba vô cùng phấn chấn. Gã mời bốn người cùng tới cơ sở nuôi dạy chó thiên sư của tập đoàn thiên sư ở gần Ha Sa. Lái xe mất gần 2 tiếng đồng hồ, vừa vào khu nuôi chó, cả con người Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn như thay đổi. Trong mắt Trương Lập, vị tổng giám đốc thân hình cao lớn, lạnh lùng ít nói này, giống như một mặt hồ sâu không thấy đáy. Nhưng vừa vào khu huấn luyện chó, gã liền giống như một đứa nhỏ 6-7 tuổi, lần đầu tiên được đưa vào công viên Disney. Đôi mắt sáng ngời, đối với mọi vật xung quanh đều hết sức hữu hảo và thân thiết. Trong cơ sở huấn luyện này có 60 con ngao, ngoài những con mới sinh hay mới bắt về. Trong Mộc Cường Ba có thể gọi tên từng con một. Những con quái to tướng thường ngày không thèm để ý đến con người này, không bày tỏ sự chân thành và tình cảm tốt đẹp đối với gã Trương Lập cảm nhận được. Trong Mộc Cường Ba thực sự là người nuôi chó ngao, chứ không phải đang kinh doanh chó ngao.

lão gia có cân nhắc của lão gia. Tự bà Tàng đã phạm tội, đó là hình phạt cậu ấy phải đáng nhận. Tôi biết chuyện này vốn không thể nài ép. Trong Mộc Cường Ba nghe người nói, à chú La Ba, chú biết cả rồi sao? La Ba mỉm cười nói, nếu là một chuyện nhỏ, lão gia sớm đã giúp tôi từ lâu. Tuy lão gia và giám đốc nhà tù có quan hệ rất tốt, nhưng mà tình người cũng có mức độ thôi. Chúng ta không thể nhờ lão gia làm cái chuyện vượt ngoài mức độ đó. Vậy chẳng những làm khó cho giám đốc nhà tù mà cũng làm khó cho cả lão gia. Trong Mộc Cường Ba thần sắc ảm đạm hẳn đi rồi nói, nhưng mà nếu không có Ba Tăng dẫn đường, kế hoạch trước sau của chúng tôi vẫn chỉ là nước bọt mà thôi. Không thành nước bọt được đâu. Giáo sư Phương Tân từ phía sau lên tiếng, tôi và anh La Ba đã bàn bạc kỹ, đương nhiên lão gia chắc chắn sẽ không đồng ý lời khẩn cầu của anh. Nhưng mà không tỏ ý, Ba Tăng nhất định phải đợi đến khi mãn hạn tù mới được phóng thích. Chúng ta có thể đàng hoàng thông qua con đường pháp luật, bảo lãnh hậu thẩm. Tôi có thể liên lạc với một số bạn bè làm luật sư ở Thượng Hải. Về mặt này họ rất có kinh nghiệm, chỉ cần một chút thời gian và một món tiền bảo lãnh nhất định mà thôi. Trong Mộc Cường Ba lộ vẻ mừng rỡ, cơ hồ lại nhìn thấy ánh sáng hy vọng, lập tức nói, tiền bảo lãnh không thành vấn đề, chỉ mong bọn họ có thể làm càng nhanh càng tốt. Giáo sư Phương Tân mặt hơi đổi sắc nói, có điều Cường Ba ạ, có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Dạ, thầy cứ nói đi ạ. Anh định sắp xếp đường mẫn thế nào? Giáo sư Phương Tân nói rất nghiêm túc. Gương mặt của Trác Mộc Cường Ba lập tức lộ vẻ khó hiểu, cái đầu nói, Mẫn, cô ấy kiên quyết đòi đi. Không thể được. Giáo sư Phương Tân nghiêm giọng ngắt lời. Nghe Ba Tăng thuật lại, tôi nghĩ anh chắc chắn cũng biết nơi đó đại để là một nơi như thế nào. Đừng nói là một cô gái, đến cả đám người chúng ta đi tới đó cũng còn chưa biết sống chết thế nào. Đường đi phía trước mù mịt. Đường Mẫn không phải là anh trai đường thọ của cô ấy. Anh nhìn thấy cơ thể cô bé là biết. Cô ấy không có kinh nghiệm sinh tồn hoang dã gì hết. Đừng nói là leo núi tuyết, chỉ riêng có thể sống cuộc sống bình thường trên cao nguyên Tây Tạng này cũng đã không dễ. Hôm nay tôi nhìn thấy ánh mắt đó của anh là biết anh nghĩ như thế nào rồi. Anh có nghĩ đến nếu mà dọc đường cô ấy bị làm sao? Trong hoàn cảnh đó căn bản không thể đưa cô ấy đến bệnh viện hay là được người khác giúp đỡ. Anh chữa được cho cô ấy không? Làm vậy chẳng phải tự lao đầu vào chỗ chết hay sao? Trong Mộc Cường Ba ấp úng. Nhưng mà... Giáo sư Phương Tân lại tiếp tục nói, cho dù cô ấy bình an vô sự, vậy tôi hỏi anh, cô ấy có thể xách được bao nhiêu cân? Nếu trong chúng ta có người ngã xuống, liệu cô ấy có thể đỡ người ta dậy không? Một ngày cô ấy đi được bao nhiêu cây số? Có được 20 cây số không? Hơn nữa cả đám đàn ông chúng ta, thêm một thành viên nữ sẽ có rất nhiều điểm bất tiện. Kỳ thực là chỉ cần nghĩ kỹ một chút là biết, có cô ấy không thể giúp chúng ta bất cứ chuyện gì, mà còn phải tốn thêm tinh lực gấp 10 lần để mà chăm sóc cho cô bé nữa. Nếu mà dẫn đường Mẫn đi, chỉ sợ chúng ta cả lối vào ở đâu cũng chưa tìm thấy, thì đã chết hết ở trong núi tuyết mênh mông cả rồi. Trong Mộc Cường Ba chưa bao giờ thấy giáo sư Phương Tân nói chuyện nghiêm khắc như vậy, nhất thời không đáp nổi tiếng nào. Hơn nữa những lời của giáo sư nói quả thật rất có tình có lý, nhưng mà cứ tưởng tượng đến đôi mắt của đường Mẫn, Trong Mộc Cường Ba lại không thể nào nghĩ nổi lý do khuyên giải cô đừng đi. Là bà liền tiếp, giáo sư nói rất đúng, thiếu gia, chỉ bằng để cô đường Mẫn ở nhà chúng ta nghỉ ngơi, như vậy có thể tăng thêm tình cảm giữa phu nhân và cô đường Mẫn, cũng có thể khiến cho cậu yên tâm. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba chậm chậm, nếu anh cảm thấy không tiện nói, tôi có thể truyền đạt giúp. Không cần đâu. Một giọng nói giòn tan vang lên ở trong nhà. Đường Mẫn khoác chiếc áo da lông báo của Trác Mộc Cường Ba đi ra ngoài, quấn chặt áo như một con búp bê sứ, môi rầu hẳn ra. Tôi nghe thấy cả rồi. Trong Mộc Cường Ba liếc mắt ra hiệu bảo Đường Mẫn về phòng trước. Đường Mẫn giả bộ không nhìn thấy, quay sang nói với giáo sư Phương Tân, không sai, cơ thể cháu hơi yếu ớt, vác nhiều không nổi, đi cũng không nhanh. Nhưng giáo sư hình như đã quên mất một điểm rất quan trọng. Giáo sư Phương Tân quay lại hỏi, điểm nào? Đường Mẫn cắn môi dưới mở to đôi mắt lạnh lùng nhìn ông mà nói, giáo sư quên mất, ông cũng là một ông già 60 tuổi rồi sao? Cô... Giáo sư Phương Tân không ngờ Đường Mẫn lại lấy mình ra để nói. Đường Mẫn lại nói tiếp, thì cơ thể của giáo sư vẫn còn khỏe mạnh, nhưng mà năm tháng không tha một ai, trạng thái thân thể mỗi ngày một kém đi. Cháu vẫn còn trẻ, cháu có thể tiếp nhận các khảo nghiệm, trong hoàn cảnh gian khổ không ngừng rèn luyện bản thân. Nếu chỉ vì chim con mà không biết bay, mà không để cho nó vươn cánh, vậy thì cả đời nó không có bay lên được. Chỉ có đợi khi nó vươn rộng đôi cánh mới biết được rốt cuộc nó là phi ưng hay là hồng hộc. Con người già thì có khác, tuổi tác lớn rồi dễ mắc chứng loãng xương không thể vác nặng. Các khí quan cũng vì mạch máu bị sơ cứng mà không được cung cấp đủ máu. Vì vậy người già không thể làm việc nặng, cũng không thể đi bộ xa, càng không cần nói đến chuyện leo trèo trên cao nguyên làm gì nữa. Cô... Giáo sư Phương Tân gần như lạc cả đi trong một cường ba cao giọng: Mẫn Mẫn, nói kiểu gì vậy? Sau lưng thì không ngừng vẫy vẫy tay ra hiệu, nháy mắt bảo đừng Mẫn đừng nói nữa, mau trở về phòng đi. Giáo sư Phương Tân lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cười khà một tiếng: Tôi 7 lần vào trong Tây Tạng, 3 lần tham gia đội khảo sát khoa học của núi Chomolungma. Mỗi sáng sớm đều chạy bộ 10 cây số, vác được 20 cân, chạy lên xuống 8 tầng lầu. 1 năm 4 mùa lạnh đến mấy cũng dùng nước lạnh để tắm rửa. Cô bé con, chỉ cần cô làm được bất cứ điều nào trong những điều tôi vừa nói, tôi sẽ cho cô là người đủ thể năng leo đại tuyết sơn cùng với chúng tôi. Đừng Mẫn quay đầu đi không nhìn giáo sư Phương Tân nói: Đằng nào thì cháu cũng cho rằng chỉ cần giáo sư có tư cách đi, cháu cũng có đủ điều kiện đi theo. Nói thế nào cháu cũng học ở trường y, có chuyện gì cháu còn giúp được cho mọi người chữa bệnh. Giáo sư Phương Tân lại nghĩ giây lát rồi nói: Nơi mà chúng ta sắp đi không chỉ là một môi trường khắc nghiệt, hơn nữa còn rất khó nói, có những cái sinh vật không hề biết tên gì. Trước sau 3 người bao gồm cả anh trai cô đều phát điên hết cả. Có thể thấy là thứ đó vô cùng đáng sợ. Lẽ nào cô không sợ sao? Không sợ. Đừng Mẫn trả lời lanh lảnh dứt khoát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của giáo sư Phương Tân, biểu lộ như ta đây là bậc cân quắc quyết, không nhường bộ cánh mày râu. Cô nói như chém đinh chặt sắt: Cháu chính là muốn đi xem thử là thứ gì đã làm anh trai cháu ra cái nồng nỗi ấy. Nói tới đây, giọng của cô dường như đã nghẹn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.